Chương 3027, tới đi, đánh với ta một trận. Như vậy, có được thần nguyên võ giả, chỉ cần sử xuất cái này đòn sát thủ, liền có thể tùy tiện nghiền ép rơi đối phương. Gặp Trần Phong ở nơi đó xuất thần, Nô Tinh Hà cảm giác mình nhận lấy coi nhẹ, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó nói lên lời bất thường. Hắn âm lệ gào thét nói, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì còn không tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết thần của ta nguyên đã ra. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong lúc này, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy Ngô Tinh Hà, mỉm cười nói, thật sao ngươi vừa rồi tựa hồ cũng là nói như vậy. Bao quát tại trước ngươi, hắn cũng là nói như vậy. Nói, hắn chỉ ở bên cạnh không kỵ, mỉm cười nói, hắn nói như vậy kết quả, là đã biến mất, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Mà ngươi vừa mới nói như vậy, tiếp lấy liền bị ta đánh mặt, đánh lấy mặt của ngươi rất thương. Để ngươi không nể mặt. Trần Phong một tiếng cười khẽ, chỉ hắn nói ra, hiện tại, mặt không đau thật sao câu nói này, trực tiếp để Ngô Tinh Hà sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Mọi người chung quanh cũng đều là lập tức liền giống bị sáng một bạt tai tử, ngậm miệng. Vừa rồi bọn hắn đúng vậy như thế chào phúng Trần Phong, mà sự thật đem bọn hắn hung hăng đánh mặt lúc này, Trần Phong trong lòng thì là nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn chỉ là tràn ngập hưng phấn. Có một loại khiêu chiến từ cảm giác của ta Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua thần nguyên, ta cũng không biết rằng thần nguyên là cái gì, lại cường đại cỡ nào. Hôm nay, là một cái cơ hội tuyệt hảo, ta có thể kiến thức một chút loại này sừng sững tại Long Mạch Đại Lục đỉnh cao nhất lực lượng quá tốt rồi. Trần Phong nhìn lấy Ngô Tinh Hà, đột nhiên, hai tay chấn động, phát ra giống to một tiếng, tới đi. Ngô Tinh Hà đánh với ta một trận để ta kiến thức một chút thần nguyên cường đại. Trần Phong loại tâm tình này tràn ra, khí thế nóng rực vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, không sợ hãi chút nào lùi bước. Mà cảm nhận được hắn cố khí thế này, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, đều là ngây dại. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại một loại khí thế như thế đến mặt đối Ngô Tinh Hà. Phải biết, Ngô Tinh Hà thế nhưng là đã cường đại đến cực điểm. Có được thần nguyên cường giả A Ngô Tinh Hà cũng là sửng sốt một dưới, sau đó sau một khắc thì là phát ra một trận khiếp người cười. Tốt, Trần Phong, hôm nay ngươi nhiều lần để ta thể diện mờ tờ hết, ngươi cho rằng lần này còn có thể để ta thể diện mờ tờ hết sao? Ngươi cho rằng, lần này ngươi còn có thể tay ta bên dưới đào thoát sao? Nói cho, không thể nào. Lần này hắn thâm độc gầm thét nói, ngươi hẳn phải chết nói, thân hình hắn hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Trong nháy mắt, chính là đi tới Trần Phong trước người. Sắc mặt hắn đỏ lên, hai tay cao cao nắm cử nhi lên. Lập tức, cái kia đạo Bạch Long Thần Nguyên chậm rãi bay lên không, đối mặt với Trần Phong. Cái này Bạch Long Thần Nguyên nhìn không giống như là lực lượng, ngược lại như là ngưng tụ thành thực chất, tựa như này thiên địa ở giữa nhất kiên cố nhất một loại nào đó kim loại, tràn đầy sắc bén vô cùng khí thế. Cùng một cỗ vừa đột nhiên kim loại tính chất. Hiển nhiên, Nô Tinh Hà cái này Bạch Long Thần Nguyên, có cường đại kim loại thuộc tính, mang theo một cỗ sắc bén bạch kim chi khí. Vang một tiếng, cái kia Bạch Long Thần Nguyên hướng về Trần Phong chậm rãi ép đi qua. Bạch Long Thần Nguyên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mang theo một cỗ khó mà ngôn ngữ bá đạo. Trần Phong cảm giác, toàn thân mình trên dưới đều bị bao phủ lại. Thân thể đều cứng ngắc lại, hắn muốn động, nhưng lại không động được, chỉ có thể đứng ở nơi đó ngạnh sinh sinh khiêng Bạch Long Thần Nguyên. Đồng nhiên, Nô Tinh Hà hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới, khuôn mặt đỏ lên. Hiển nhiên, điều khiển Bạch Long Thần Nguyên, với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Hắn cũng có chút không đáng kể. Nhưng hắn nhưng vẫn là phát ra điên cuồng gào thét, hoát con, chết đi. Hắn thật chặt khống chế cái kia Bạch Long Thần Nguyên, hướng về Trần Phong ép đi qua. Trần Phong cảm giác, thật giống như một ngọn núi khi đầu ép dưới, lại phảng phất một khoảng trời sụp đổ xuống tới. Cái này Bạch Long Thần Nguyên, mang cho hắn không có gì sánh kịp vi áp. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng có một tia kinh hãi, thần nguyên quả lại chính là thần nguyên, danh bất hư truyền hiện tại hắn cái này mở dưới, vợ ơ y ma mang đến cho ta một loại lúc trước mặt đối đằng xà thời điểm cảm giác. Đương nhiên, thực lực của hắn so đằng xà kém xa, nhưng là cảm giác này lại là tương tự, đây đều là ta khó mà chống lại. Nô Tinh Hà tại thời khắc này thực lực, vô hạn tới gần nửa bước vũ đế. Thần nguyên quả nhiên là lợi hại. Trần Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt rất nhanh, ta QNZ có thể có được thần nguyên, nhưng là việc cấp bách là như thế nào ứng đối Bạch Long Thần Nguyên. Bạch Long Thần Nguyên vẫn như cũ chậm rãi hướng về Trần Phong đè ép xuống, cái kia khí thế cường đại ép tới Trần Phong cơ hồ ngạt thở. Trần Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ lâm nhiên, hắn đã định liều mạng. Mà lại hắn biết rõ, mình liều mạng, QNZ chỉ có một chu tờ phần thắng. Nhưng là, cái này lại như thế nào Trần Phong xưa nay sẽ không e ngại hai tay của hắn giơ lên, cũng định phát ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Tại phía sau hắn, bản mệnh đao hạp đã là bắt đầu ông ông tác hưởng. Mà vừa lúc này, đông nhiên ở giữa, Trần Phong thể nội, hàng long la hán chi lực bắt đầu điên cuồng bắn ra, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Cái kêu 7-8-9 ngày, đều là lấy cực nhanh tốc độ đang xoay tròn lấy. Hàng long la hán chi lực điên cuồng phun trào, sau một khắc, tại cái kia đệ thất 8-9 ngày bên cạnh, đúng là một tiếng oanh minh, lại một lần xuất hiện một đường ngày. Trần Phong trong đan điền, đệ bắt 8-9 ngày, đống nhiên xuất hiện. Đệ bắt 8-9 ngày xuất hiện về sau, Trần Phong thể nội lập đống nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hắn thân thể xung quanh bốn phía, hàng long la hán chi lực chuyển động, xoát xoát xoát, trong cơ thể hắn chỗ có thiên địa chi lực toàn bộ xuất hiện. Những thiên địa này chi lực, hóa thành một cái lại một cái ngọc giản. Tại Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía sắp hàng. Trong nháy mắt, đã là toàn bộ đi ra. Dòng dã 10.000 cái ngọc giản dòng dã 10.000 đạo thiên địa chi lực sắp hàng chỉnh tề tại hắn thân thể xung quanh bốn phía. Mà sau một khắc, tại Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía, xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay tròn cấp tốc lấy, đồng thời hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tuy nhiên một lát, cũng đã là khuyết tán đến mấy trăm thước vuông tròn. Lại sau một khắc, thì là lan tràn tới dòng dã mấy ngàn thước vuông tròn. Tuyệt thế vũ hồn, lại là sau một lát, thậm chí bao phủ toàn bộ kinh quốc. Lấy Trần Phong làm tâm điểm, tạo thành một cái phương viên mấy chục hơn trăm dặm vòng xoay khổng lồ, điên cuồng xoay tròn lấy. Thiên địa đều là vì chi biến sắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, trực tiếp đem Bạch Long Thần Nguyên xuất hiện thời điểm hình thành cái kia hắc vân cho xua tan. Đem Bạch Long Thần Nguyên thiên địa dị tượng ép xuống, thậm chí toàn bộ Thương Lang Khiếu Nguyệt trên đỉnh cũng là có thể cảm nhận được khí thế của nó. Lúc này, Thương Lang Khiếu Nguyệt phong chi đỉnh đại điện bên trong, Hiên Viên Khiếu Nguyệt bỗng nhiên ngồi thẳng người, có chút kinh nghi nhìn ra phía ngoài. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, sau một khắc miệng sừng lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia náo ra tới động tĩnh. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.